Bảo tiêu, quan tài pha lê, chương 38, moi tim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh trường kiếm vốn được vung ngược, tốc độ lại quá nhanh, một đoạn kiếm lóe ra khỏi vỏ, đúng lúc ngang qua trước cổ Triệu Phùng Chí. Triệu Phùng Chí đang chạy gấp, không hề đề phòng có người chặn đường, bỗng thấy ánh kiếm sáng loáng, sắc mặt biến đổi, thốt lên một tiếng á. Tay rớt vật xuống đất, hóa ra là một hộp cơm. Quách Húc và mọi người cũng lao ra theo. Tân Lực không ngờ Triệu Phùng Chí phản ứng mạnh đến vậy, phần nào hối hận vì sự bốc đồng của mình, cúi xuống nhặt hộp cơm, nào ngờ Triệu Phùng Chí nhanh hơn, vút lấy hộp cơm, ôm chặt vào ngực, dường như sợ bị cướp mất. Tân Lực không nhặt được, vô cùng bẽ bàng, bỗng nghe Thiết Y thắc mắc. Triệu huynh, trên người huynh sao có máu thế? Quách Húc giật mình, nhìn kỹ thì thấy áo Triệu Phùng Chí từ cổ áo xuống tận gấu đều dính máu. Triệu Phùng Chí nghe Thiết Y hỏi. Sắc mặt vốn đã trắng bệch càng thêm tái mét, trong mắt bỗng lóe lên thần sắc điên cuồng, thét một tiếng, lao thẳng về phía Tân Lực. Tân Lực giật mình, vội né sang một bên, Triệu Phùng Chí bước chân loạng choạng, lao thẳng về cổng trại. Quách Húc thấy bóng dáng Triệu Phùng Chí ẩn trong mưa, lòng chợt dâng lên dự cảm không lành, vội kêu lớn. Không ổn, mau đi xem Lưu lão gia. Chưa kịp dứt lời, Phong Bình như tên bắn lao thẳng về chỗ Lưu Thượng. Quách Húc và những người khác theo sát phía sau. Như đêm qua, cửa Lưu Thượng mở, ánh nến vàng mờ hắt ra qua cửa sổ. Phong Bình một bước tiến vào, bỗng khựng lại, nhìn thấy Lưu Thượng gục trên bàn, bất động, dưới hai chân bàn một vũng máu lan ra. Thái dương Phong Bình đập thình thịch, nhẹ giọng gọi, Lưu lão gia. Lưu Thượng không động đậy. Phong Bình tiến đến bên, mùi máu ngày càng nồng, cắn răng quyết định, giơ tay đỡ Lưu Thượng dậy. Nhìn thấy trước mắt, không khỏi rưng rưng, máu nóng toàn thân dồn lên đầu. Quách Húc và những người khác chạy vào, chứng kiến cảnh tượng, tất cả đều hít một hơi lạnh, sững sờ đến mức không nói nên lời. Trước mắt họ, ngực Lưu Thượng một lỗ to bằng bát, máu tươi vẫn rỉ ra, trái tim đã bị moi sống. Triệu Phùng Chí lao xuống vách, toàn thân ướt sũng mưa, tay lau nước mưa trên mặt, tay kia vẫn ôm chặt hộp cơm. Dựa lưng vào đá một lúc mới nhận ra toàn thân run rẩy, đầu óc rối loạn, không biết chuyện gì vừa xảy ra. Bỗng nghe trên vách tiếng hét giận dữ, nhận ra là Thiết Y, trong lòng giật thót, họ đã đuổi tới. Hoảng sợ, Triệu Phùng Chí không dám chần chừ, cứ lao đi, bước chân loạng choạng, bỗng nghe bên cạnh ai đó cười khẩy hai tiếng. Triệu Phùng Chí kinh ngạc, lập tức dừng bước, tay phải đặt lên chuôi đao, quay lại thấy người ấy mặc áo mưa. Nhận ra là Dương Ngạc dưới trướng Hoang Viên thiếu chủ, đã từng giao thủ với hắn. Hồn như thắt lại, hét, ta muốn gặp thiếu chủ nhà ngươi. Dương Ngạc nhìn từ đầu tới chân, ánh mắt dừng lại trên hộp cơm trong tay Triệu Phùng Chí, am y nói. Xem ra, đồ vật đã mang theo. Triệu Phùng Chí hơi nâng hộp, giọng khan, đồ ở đây, thiếu chủ phải thực hiện lời hứa chứ. Chưa dứt lời, phía sau một giọng nữ lạnh lùng vang lên. Đã là giao dịch. Trước tiên phải kiểm hàng rồi mới nói chuyện. Triệu Phùng Chí cứng họng, biết Hoang Viên thiếu chủ ngay sau lưng, không dám quay lại. Dương Ngạc cười khẩy, lấy hộp cơm mở hé, Hoang Viên thiếu chủ ánh mắt lóe lên một vẻ khó tả, gật nhẹ, ra hiệu Dương Ngạc đóng nắp lại, thì thầm. Quả thật Lưu lão gia đáng tin, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Phùng Chí quay người, định nói gì với Hoang Viên thiếu chủ, bỗng thấy ánh mắt nàng lạnh lùng, tay áo vung ra. Sức mạnh áp đến, khiến chân đứng không vững, lảo đảo lùi lại hai bước. Chưa kịp định vị, một trượng bàn long đã bổ xuống, may hắn né kịp, nếu chậm chút nữa, e đã bỏ mạng. Trình Thiết Y trượt trượng hụt, gầm một tiếng, trượng lại vung lên, Hoang Viên thiếu chủ cười lạnh. Trưởng đội bảo Thiết Y thật nóng tính, Dương Ngạc nghe vậy, ra lệnh gấp, còn không mau chạy, cùng lúc lao về phía vách núi, Triệu Phùng Chí sững người, bản năng chạy theo. Trình Thiết Y không cho hắn thoát, hét to, vội chạy theo, bỗng thấy một bóng trắng lướt qua, trong lòng lo lắng, dừng gấp, nhìn kỹ, hóa ra là Hoang Viên thiếu chủ. Trình Thiết Y nhịn cơn giận, nhớ ơn cứu giúp ở Trường Lạc Trấn, không muốn gây khó dễ. Xin thiếu chủ nhường lối. Hoang Viên thiếu chủ mỉm cười, không nhường thì sao? Trình Thiết Y nện trượng bàn long xuống, dù có nhường ba phần, trượng trong tay cũng không thể làm khác. Hoang Viên thiếu chủ nửa cười nửa nghiêm, vậy thì trổ tài đi, để ta chứng thực. Chưa dứt lời, ánh mắt đầy sát khí, vung mình lên vài thước. Trình Thiết Y biết võ công nàng thâm hậu, không dám khinh suất, lùi hai bước, dùng sức tay, trượng bàn long xoay lên. Hoàng Viên thiếu chủ lướt trên không như điện chớp, trượng bàn long không trúng, chỉ vừa né hai chiêu, dường như nàng không muốn đấu lâu, một tay giữ đuôi trượng, cả người lộn ngược, tựa vào trượng, áp xuống, ánh mắt nhắm thẳng cổ Trình Thiết Y. Trình Thiết Y cảm thấy ánh sáng lóe trước mắt, tiếp theo cổ thắt lại, trong chốc lát, thiên tầm tơ đã quấn ba vòng quanh cổ hắn. Nàng bình thản, hai tay nắm hai đầu dây, nhảy xuống trượng, mỉm cười. Trình Thiết Y, bây giờ thế nào? Nàng cười hiền trên mặt, tay vẫn siết chặt dây, nói chuyện, dây càng ngày càng siết. Trình Thiết Y cứng rắn, ngẩng thẳng lưng, gầm. Đừng nói nhiều, ra tay đi, chẳng cần vội ra tay. Trước hãy xem mấy bằng hữu của ngươi có dám xuất hiện hay không đã. Trình Thiết Y giật mình, mới để ý phía sau có bước chân gấp gáp, hóa ra là Quách Húc và Phong Bình đã đến. Hồi nãy nhìn thấy Lưu Thượng bị giết thảm, Trình Thiết Y tức giận không thể kìm, lao ra đầu tiên, lại khiến Quách Húc và Phong Bình bị bỏ lại khá xa. May mà họ đến kịp thời, nếu không, khi cơn sát khí của Hoàng Viên thiếu chủ trỗi dậy, liệu có thể giữ mạng Trình Thiết Y hay không còn chưa rõ. Phong Bình thấy Thiết Y gặp nguy, không kịp suy nghĩ, theo phản xạ muốn bắn ba phi tiêu phi long, bỗng cảm giác cánh tay nặng trịch, hóa ra Quách Húc ấn lại, ngẩng lên nhìn, chỉ thấy hắn lắc đầu ra hiệu đừng vội. Hoàng Viên thiếu chủ dường như để ý đến chi tiết này, liếc mắt mỉm cười. Sao vậy, Quách đại thiếu, người nghĩ phi tiêu phi long cứu không nổi Trình Thiết Y sao? Quách Húc mỉm cười, ta chỉ sợ, nếu động kiếm động súng, đôi bên mất hòa khí mà thôi. Hoàng Viên thiếu chủ cố tỏ vẻ ngạc nhiên, ta và ngươi còn có hòa khí sao? Quách Húc ra hiệu Phong Bình ở lại, mình thì bước tới chậm rãi. Chưa đến lúc cuối cùng, tin rằng giữa chúng ta vẫn còn chỗ để nói chuyện. Hoàng Viên thiếu chủ hạ mi mắt, cười lạnh, rút dây thiên tầm lại. Được thôi, lần này ta để ngươi một mạng, Trình Thiết Y sẽ tha, chỉ hy vọng sau này Trường Phong đừng gây rối thì tốt. Phong Bình nghe vậy, bỗng ngẩng đầu, cười lạnh. Gây rối, thiếu chủ thật là cao ngạo. Hoàng Viên thiếu chủ đáp ý nham hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường này hẹp, không phải ta cản đường các ngươi, thì các ngươi lại cản đường ta. Ta nói vậy có gì sai sao? Phong Bình nghe vậy, nhất thời không nói được lời nào, cảm thấy uy thế nàng áp đảo, không thể phản bác. Ngẩng lên nhìn, bỗng nghe Quách Húc mỉm cười. Đã là thiếu chủ mở lời, Trường Phong đành tuân theo. Câu nói vừa thốt ra, Phong Bình bất ngờ, Hoàng Viên thiếu chủ cũng phần nào bất ngờ, chỉ Trình Thiết Y trong lòng cực kỳ gấp rút, thốt lên. Quách Húc, người điên rồi sao? Người biết rõ Triệu Phùng Chí và Thái Gia đã giao trái tim Lưu Thượng cho nàng ta, cái chết của Lưu Lão Gia không thể không liên quan đến nàng ta. Quách Húc thản nhiên nở nụ cười. Thiết Y, ngươi và Phong Bình trở về trước đi, ta và thiếu chủ có chuyện phải nói. Hoàng Viên thiếu chủ lại không để ý đến lời hắn. Quách đại thiếu thật biết tự nói một mình, tiếc là ta chẳng có chuyện gì muốn nói với ngươi. Chỉ nhắc lại một điều, đường giang hồ hẹp, Trường Phong đừng cản đường ta. Cách chương.